Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1796, băng xương nữ thần kinh ngạc. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá dựa sát vào nhau ngực mình ngủ say nhan như xương. Không khỏi âm thầm cảm khái, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa sớm có đã định trước. Hắn trước sau hai lần, cùng Nhan Như Sương phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Tất cả đều là tại Nhan Như Sương bên trong mị dược về sau tiến hành. Nhìn thư các vạn vạn vạn, lúc này hai người tất cả đều là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Trên giường lộn xộn ga giường, cùng chồng chất tại cạnh giường lộn xộn các loại đồ lót. Còn có trôi nổi trong không khí từng đạo sau khi chiến đấu khí tức. Đều tại tiêu chí lấy nơi này, từng phát sinh qua một trận kịch liệt, thỏa thích đánh nhau kịch liệt. Diệp Thiên ngậm lên môi, sau đó khói, dần dần đốt tới phần cuối. Cái kia một trương hình dáng rõ ràng anh tuấn uy vũ gương mặt. Tại từng tia từng sợi trong sương khói, như ẩn như hiện, rất có vài phần cô độc ý vị. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Nhan Như Sương ở giữa tình duyên, nhất định phải hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn. Chỉ có như thế, mới là đối Nhan gia hai tỷ muội tôn trọng, thủy chung cùng Nhan Như Sương che che lấp lấp trạng thái. Hắn cảm thấy đối với Nhan Như Sương không công bằng, nữ nhân bên cạnh quá nhiều, tuyệt đối là chuyện phiền toái a. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán. Trong lòng biểu lộ cảm xúc, âm thầm nghĩ ngợi, làm như thế nào hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn. Cái này khiến hắn rất đau đầu. Hắn một cái tay khác, vẫn như cũ dừng lại tại Nhan Như Sương trước ngực. Ầm ầm sóng dậy mây cong ở giữa. Mỗi ngón tay đều có thể rõ ràng cảm nhận được mây cong nhiệt độ cùng trơn nhẵn. Để hắn không khỏi tâm thần rung động. Tuy nhiên Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết là một mẹ sinh ra song sinh tỉ muội, hai nữ từ dung mạo, dáng người, lại đến khí chất, tính tình, đều cơ hồ là giống như đúc. Nhưng đối Diệp Thiên mà nói, Nhan Như Sương cũng là Nhan Như Sương, Nhan Như Tuyết cũng là Nhan Như Tuyết. Hai nữ ở trong mắt hắn vị trí cùng phân lượng là không giống nhau. Ngay tại Diệp Thiên tâm sự nặng nề thời khắc, Nhan Như Sương, một tiếng duyên dáng gọi to. Nhất thời theo ngủ say bên trong, thoáng cái tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, liền thấy mình lúc này tình cảnh. Cơ hồ là bản năng phát ra như giết heo tiếng thét chói tai. Hai tay bưng bít lấy xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt. Huyền chuyển rung động lòng người thân thể, run lẩy bẩy. Bởi vì loại này cấp cao khách sạn phòng trọ cách âm hiệu quả phi thường tốt. Lại thêm hiện tại cái này thời gian điểm, bên ngoài phòng khách đi ra phía trên cũng không có hắn người thông qua. Cho nên Diệp Thiên cũng không lo lắng Nhan Như Sương tiếng thét chói tai sẽ khiến hắn người chú ý. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn người nghe được, cái kia thì phải làm thế nào đây? Mình cùng lão bà tại khách sạn bên trong làm điểm người trưởng thành nên làm việc. Thiên vương lão tử đến, cũng không xen vào, lòng tràn đầy bi phẫn xấu hổ Nhan Như Sương. Thẳng đến cuống họng đều hô khàn giọng, lúc này mới thở dài ra một hơi, lóe ra vô tận sát khí ánh mắt, trực câu câu chừng lấy Diệp Thiên. Tê Thanh nói, hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi. Như Sương lão bà a, ngươi gọi đầy đủ không? Nếu như không có gọi đầy đủ lời nói, ta cái này liền tiếp tục để cho ngươi kêu. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tà ác nụ cười, uể oải đáp lại nói, có thể làm cho mình lão bà âm thanh kêu to, đây là đối nam nhân lớn nhất cổ vũ cùng khích lệ. Càng là nam nhân lớn nhất đại thành tựu cảm giác. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân thể lộn một vòng, lại đem Nhan Như Sương yếu đuối không xương thân thể đè ở phía dưới, ánh mắt lần nữa biến đến cuồng dã bá đạo, cực kỳ xâm lược tính nhìn chằm chằm Nhan Như Sương, nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt Nhan Như Sương, không khỏi trái tim siết chặt, từng đạo hàn khí thoáng chốc từ sau lưng bay lên, nhưng lấy nàng gặp mạnh thì mạnh cá tính, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng không chút nào chịu khuất phục, ngược lại đem đầu chặt đến một bên, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy lạnh lùng vẻ đạm nhiên. Khinh thường hừ nói, ngươi chớ làm loạn, không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Diệp Thiên hoàn toàn đem Nhan Như Sương đè ở phía dưới. Hai người chính diện tương đối, chặt chẽ không thiếu sót tiếp xúc. Diệp Thiên thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được theo Nhan Như Sương sự nghiệp đường trên. Truyền đến kinh người xúc cảm, dưới loại tình huống này. Nhan Như Sương cũng không khỏi đến có chút ý loạn tình mê. Theo trong miệng mũi truyền để hô hấp, cũng dần dần biến đến dồn dập lên. Theo Nhan Như Sương lúc này thần sắc biến hóa bên trong. Lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm, hắn hoàn toàn phán đoán ra. Lúc này Nhan Như Sương đã động tình, tuy nhiên miệng phía trên không nguyện ý, nhưng thân thể tuyệt đối là vô cùng thành thật. Chính chờ mong lấy chính mình tiến một bước động tác. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đè nén nội tâm một loại nào đó ý nghĩ, tranh thủ thời gian từ trên người Nhan Như Sương đứng lên, chững chạc đàng hoàng đem chính mình lúc trước cân nhắc đến sự tình nói với Nhan Như Sương một chút. Nhan Như Sương sau khi nghe xong, thần sắc rất rõ ràng sững sờ một chút, nửa ngày về sau mới trầm ngâm nói: thực, danh phận cái gì, ta căn bản là không có để ở trong lòng. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi là được. Ta là dạng gì tình huống, không có người so ta càng rõ ràng. Trời sinh ghét nam chừng nữ nhân. Trong cuộc đời này, có thể ngộ phía trên một người nam nhân, đối với ta mà nói, đã là một kiện vô cùng may mắn, mà lại là hạnh phúc sự tình. Ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Ta biết ngươi cùng Như Tuyết là ông trời tác hợp cho một đoạn lương duyên. Ta vốn không nên xuất hiện, nhưng vận mệnh lại vẫn là an bài ngươi ta thành làm phu thê. Ta không muốn làm trái với vận mệnh ý nguyện. Ta nguyện ý tiếp nhận vận mệnh biếu tặng. Theo ngươi nói nhiều lời như vậy, ngươi có thể minh bạch ta tâm tư sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Sương tinh quang sáng rực đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Thanh âm lại trở nên lạnh lùng âm trầm xuống. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Hắn còn tưởng rằng Nhan Như Sương lại bởi vì hôm nay việc này cùng chính mình cãi lộn một trận, không nghĩ tới Nhan Như Sương vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng Nhan Như Sương càng như vậy nói thì càng để Diệp Thiên cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cảm thấy mình có lỗi với nàng. Như Sương lão bà, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận. Ngươi cùng Như Tuyết, đối với ta mà nói, đều là giống nhau trọng yếu. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc đáp lại nói. Nói chuyện, vô ý thức đem Nhan Như Sương ôm vào trong ngực. Lần này, cho dù là tại thanh tỉnh trạng thái dưới Nhan Như Sương, cũng không có làm ra cái gì dãy giụa, mà chính là yên tĩnh giúp vào Diệp Thiên trong ngực, ôm lấy Nhan Như Sương. Diệp Thiên lúc này hắn không có nửa điểm kiều diễm tâm tư, ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cái kia ba nữ sinh thế nào? Lúc này Nhan Như Sương đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, hắn đương nhiên biết Nhan Như Sương lời này ý tứ. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên chi tiết đem 3 giờ trước phát sinh ở nhà hàng gian phòng bên trong sự tình chi tiết không bỏ sót cáo chi cho Nhan Như Sương, vì ngăn ngừa gây nên Nhan Như Sương không thoải mái cùng buồn nôn. Diệp Thiên cố ý đem Tào Thu cùng Tóc Đầu Đinh 3 người cơ tình tràn đầy kết cục sơ lược, cũng không có nói rõ chi tiết. Như Sương lão bà, người tại làm việc thiện trước đó cũng phải lưu thêm cái tâm nhãn. Lần này ngươi kém chút thì bị ba nữ sinh độc thủ. Thời đại này ngươi tâm nhãn thực sự quá xấu, giả nhân giả nghĩa thật sự ác, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thiên một bàn tay lớn, không nhẹ không nặng cào lấy Nhan Như Xương vành cao rắn chắc thanh tú mông. Đầy đủ cảm thụ lấy trong lòng bàn tay ra thịt mỹ diệu tư vị. Ý vị sâu xa nhắc nhở nói, Tào Thu đám người kia, càng không phải là kẻ tốt lành gì. Lần này cũng vì chính mình ngu xuẩn hành vi, đánh đổi mạng sống đại giới. Những người này, ai cũng không dám lại trả thù ngươi. Từ nay về sau, ngươi đều có thể thoải mái tinh thần sinh hoạt, học tập cùng công tác. Nghe lấy Diệp Thiên thong dong bình tĩnh một phen, từng câu truyền lọt vào trong tai về sau, Nhan Như Xương sắc mặt dần dần biến đến kinh khủng muôn dạng. Không giống nhau Diệp Thiên lại nói, thì run giọng truy vấn, người biết Tào Thu phụ thân là ai sao? Đương nhiên biết, không phải liền là Giang Thành Quan Phương người đứng thứ nhất sao? Có cái gì nếu không? Diệp Thiên cười một tiếng, không quan trọng nhún nhún vai, hướng về phía Nhan Như Xương nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc thần thái. Nhan Như Xương nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến càng khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.